Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm. Chương 8 Tiểu Long bao tôm. Góc truyện audio.com. Nguyễn Đường cũng không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, anh ngủ rất lâu, vừa mở mắt bụng đã sôi sùng sục canh xoa bụng, không khỏi nhớ đến đồ ăn sáng muôn màu muôn vẻ của kiếp trước, bây giờ đặt một phần ăn sáng, sau đó gà gật thêm một lúc, đó mới chính là thiên đường giữa trần gian. Không được, mình phải dậy để phát trực tiếp. Nguyễn Đường nhỏ giọng lẩm bẩm, ôm chăn lăn trên giường hai vòng, sau mới chậm chạp ngồi dậy. Anh quen thuộc mở quang não, vào khu mua sắm lượn một vòng. Kể từ khi biết viện khoa học sẽ bất ngờ tung ra sản phẩm mới, anh liền có thói quen này, chỉ sợ bỏ qua món gì ngon. Viện khoa học mới tung ra khoai tây mấy ngày trước, anh tưởng sẽ không có thêm thực phẩm mới, nhưng đang lướt thì đột nhiên có thứ gì đó màu xanh sượt qua mắt. Đôi mắt Nguyễn Đường đột ngột mở lớn, kéo về trang đầu, mỉm cười vui mừng. Là tôm, tôm là nguyên liệu mà Nguyễn Đường thích ăn nhất, dù là chiên hay hấp, nấu canh, xào, đều có từng hương vị khác nhau. Tôm là nguyên liệu khó bị át vị, dù có dùng biện pháp nào để nấu nướng, đều không thể giấu đi hương thuần của tôm, là một loại thực phẩm có nấu ra sao đều thấy ngon. Nhìn con tôm tươi sống kia, trong đầu Nguyễn Đường lập tức vẽ ra mấy trăm phương pháp chế biến. Tôm chiên, tôm rang cay, tôm rang muối, tôm sốt bóc vỏ, tôm xay rượu, tôm tẩm bột chiên xù, dưa chuột cuộn tôm, tôm hấp dứa, tôm thịt rim coca, tôm xiên kiểu Mỹ. Chỉ vừa nghĩ thôi, anh không nhịn được mà chảy nước miếng. Nhưng anh bình tĩnh lại rất nhanh, bây giờ anh vẫn chưa thể ăn những món nặng vị nhiều dầu, hơn nữa hiện tại chưa đến giờ cơm trưa, chỉ nên ăn món nào thanh đạm thôi. Nguyễn Đường do dự mất vài giây, liền quyết định làm tiểu long bao tôm. Tiểu long bao là món ăn vặt truyền thống ở quê anh, một chiếc nho nhỏ cắn một cái, nước sốt đậm đặc thơm lừng nổ tung trong cổ họng, lại thêm một đĩa giấm ớt, bên cạnh có một bát canh cá nhỏ, quả thực là hương vị của thần tiên. Nhưng muốn làm tiểu long bao phải có lồng hấp, trong nhà anh nhất định không có thứ này, cho nên anh phải lên khu mua sắm tìm thử. Nếu không có lồng hấp e là hôm nay không thể làm tiểu long bao. May mà trong khu mua sắm, đồ dùng cần thiết khi nấu nướng đều có đủ, hầu hết là do viện khoa học hoàn nguyên từ tài liệu cổ, nhưng có rất nhiều dụng cụ làm bếp bọn họ vẫn chưa tìm ra cách dùng, cho nên có giá rất rẻ, lời giới thiệu cũng chỉ viết đơn giản. Dụng cụ làm bếp hoàn nguyên, không rõ công dụng. Nguyễn Đường dạo một vòng quanh khu đồ dùng nhà bếp, bởi tài khoản có hạn, chỉ có thể mua trước một cái lồng hấp, chày cán bột và máy xay sinh tố. Ngoài ra, anh còn mua thêm thịt chân giò, da heo, tôm tươi và một ít gia vị đi kèm, thêm nữa là thật nhiều hộp bảo quản, đều dùng chuyển phát nhanh tinh tế gửi đến tận nhà. Trong lúc chờ hàng giao đến, Nguyễn Đường nằm trên ghế salon ngoài phòng khách, trong tay ôm cốc sữa bò mà quản gia trí năng đã làm nóng, nhấp nhẹ một ngụm, nhìn quản gia trí năng tiểu bạch cần cù chăm chỉ quét dọn nhà cửa, trong lòng cảm thấy đây quả thực là một cuộc sống hoàn mỹ. Đúng thật là anh biết nấu ăn, mà anh chỉ thích nấu ăn thôi, còn chuyện rửa bát quét sàn các thứ anh chạy xa vạn dặm còn không kịp. Góc truyện audio.com. Mỗi lần anh nấu ăn xong, nhìn một đống dụng cụ làm bếp lộn xộn là thấy khó chịu, tìm một gì giúp việc làm lâu mà còn phải sạch sẽ cũng không phải chuyện dễ, cũng may bây giờ có Tiểu Bạch, anh không cần phải lo những chuyện kia nữa. Anh vừa nấu cơm xong, Tiểu Bạch sẽ lau dọn nhà bếp thật sạch ngay sau đó, dụng cụ cũng sắp xếp gọn gàng, hai người có thể gọi là một cặp cộng sự hoàn mỹ. Sau 10 phút, hàng chuyển phát nhanh được gửi đến, Tiểu Bạch đem dụng cụ nấu ăn để vào trong bếp, dựa theo yêu cầu của Nguyễn Đường mà sắp xếp nguyên liệu nấu ăn cũng được đặt lên bàn, chờ Nguyễn Đường tới xử lý. Tất cả đều được chuẩn bị gọn ghẽ, Nguyễn Đường híp mắt vỗ vai Tiểu Bạch. Khổ cho cậu rồi Tiểu Bạch, sau đó mở kênh livestream ra, còn chưa đợi cậu tự giới thiệu bản thân như thường lệ, kênh trực tiếp đã bị pháo hoa đủ màu cùng hoa thủy tinh lấp kín, thông báo nhảy liên tục, thủy tinh rơi một đống, Nguyễn Đường còn tưởng mình lóc nhầm vào ơ của streamer nhà nào. Còn có một đống bình luận, tất cả đều chồng chéo lên nhau, cơ hồ chẳng nhận ra chữ gì với chữ gì. Nguyễn Đường nhìn bộ đếm ở góc trái theo bản năng, phát hiện số người xem stream đã lên đến 160.000 người. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Nguyễn Đường còn chưa hoàn hồn, phải đi nhìn lại tên kênh livestream, đúng là kênh của anh rồi. Lượng người tăng vọt thế này từ đâu tới đây? Chẳng lẽ tối qua đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết? Nhìn lượng comment tăng càng lúc càng nhanh, gần như là che kín màn hình phát sóng, Nguyễn Đường vội vã đổi thời gian bình luận thành 20 giây, quyền phát ngôn cũng đổi sang cấp 2, tình hình mới coi như là đỡ hơn một chút, tuy lượng người tràn vào kênh livestream vẫn đang không ngừng dâng lên, nhưng mọi người đều cảm thấy anh luống cuống, đều chi kỳ kiềm chế bản thân, không điên cuồng bình luận như trước nữa. Nguyễn Đường thở phào nhẹ nhõm, dù sao kiếp trước anh cũng là blogger có mấy triệu fan, mới đầu bất ngờ xong thì cũng thích ứng lại ngay. Tuy khán giả không nhìn thấy mặt anh, mà anh vẫn nở một nụ cười. Chào buổi sáng, tôi là streamer Nguyễn Đường, cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ. Hôm nay tôi muốn mang đến cho mọi người món tiểu long bao tôm, mong mọi người sẽ thích. Trường ca đang cười tôm, đó là thứ gì vậy? Mật hạ tôm là nguyên liệu mới được Viện Khoa học công bố ra sáng sớm nay, chưa đến 2 giờ, streamer biết cách chế biến nhanh như vậy sao? Mèo mèo thích ăn cá, dù sao những gì streamer làm cũng ngon. Hôm nay cũng quỳ xuống cầu streamer mở nhà hàng. Đầu tiên chúng ta lấy da heo làm da heo đông. Nguyễn Đường nấu một nồi nước sôi, rửa thật sạch da heo, để vào nồi nước luộc mấy phút. Sau khi lấy ra, dùng dao phay cạo lớp mỡ thừa phía ngoài cùng lông heo và tạp chất còn sót lại. Lần này còn chưa làm gì nhiều, khu bình luận đã bắt đầu có người mắng. Ông Jack streamer này thật vớ vẩn, suốt ngày chỉ muốn lấy lòng mọi người, tôm vừa mới công bố đã lấy ra làm, đưa ra chưa đến 2 tiếng, đã biết làm ngay. Sợ là lại chỉ đơn giản ném nồi, đun cho sôi sau đó cho người khác ăn chứ gì. Bác Diệt phải rồi, cũng không biết ăn xong có bị gì hay không. Còn cái thứ da heo này nữa, nhìn khiếp chưa? Ăn một mồm lông quẻ, góc chuyện audio.com. Từ lúc mới stream đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Nguyễn Đường bị chê như thế này, tuy có hơi bực mà tâm trạng vẫn còn tốt, thậm chí còn thấy những người tức giận như vậy còn khiến người ta thương cảm. Tôm và da heo đều là nguyên liệu an toàn mà Viện Khoa học công bố, hơn nữa tôi có nhớ đầu bếp hạng sao cũng từng làm nó rồi, mọi người không phải lo ăn vào sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Khâu, không ăn thì xem người khác livestream đi, tôi tin năng lực hóa thứ tầm thường này, thứ thần kỳ của streamer. Lúc hoàn thành nhất định sẽ rất ngon. Tiểu Khâu, chính là ực clone của Khâu Lâm, sau khi cô thưởng thức cháo cá và mì thịt bò khoai tây, cô đã hóa thân thành fan cuồng của Nguyễn Đường, cũng đổi sang một phe có tên gọi kỳ cục. Xử lý nguyên liệu nấu ăn đến trạng thái hoàn mỹ nhất mới là vì tình yêu, vì chính nghĩa. Trong suốt lấp lánh, đúng rồi, không ăn thì đi ra, chẳng ai ép bạn ăn cả. Bạn nghi ngờ streamer thế nhưng có dám nghi ngờ cả Viện Khoa học không? Không ít khán giả bất bình thay cho Nguyễn Đường, bọn họ đều đã xem qua video livestream cũ của Nguyễn Đường, từ hoài nghi cuộc sống lúc anh làm cá cho đến tận khi phải quỳ gối bái phục, ai cũng mang một niềm tin khó hiểu đối với Nguyễn Đường. Hơn nữa, streamer còn chưa bắt đầu nấu ăn, những người này đã quay sang nghi ngờ, không bị dở hơi thì bị gì. Nguyễn Đường khẽ cười tiếp tục tập trung vào động tác trên tay. Sự thật thắng lời nói, đợi đến khi tiểu long bao tôm ra lò, cũng chẳng cần thiết phải giải thích gì thêm. Động tác của anh dứt khoát cắt da heo thành sợi nhỏ, để vào nồi lần hai, thêm hành gừng nước trắng, đun sôi với nhiệt độ cao sau đó hầm với nhiệt độ thấp. Bây giờ chúng ta đi làm bột. Quá trình làm bột đối với những khán giả xem từ đầu đến giờ mà nói đã chẳng còn xa lạ gì, bột mì trộn nước ấm, sau khi nhào nặn nhiều lần cuối cùng trở thành một cục bột trơn nhẵn không dính tay. Thừa dịp bột vẫn trong hộp bảo quản, Nguyễn Đường bắt tay vào làm nhân bánh. Anh rửa sạch thịt chân giò, dùng dao phay cắt thành miếng, cắt thành sợi, cuối cùng dùng dao băm thành thịt băm. Thịt vụn hồng hồng xếp chồng lên nhau thành tạo thành một khối phồng nho nhỏ, nhìn qua khá giống mũ nấm sau mưa. Sợi gừng nhỏ, dù chỉ là một đống thịt mà tôi lại chảy nước miếng làm sao đây? Tiếp theo chúng ta sẽ làm nước hành gừng khử tanh. Nguyễn Đường cắt nhỏ hành và gừng đổ vào máy xay sinh tố, bỏ cặn thu được một bát nước hành gừng xanh nhạt. Kỳ thực nếu muốn khử tanh thịt thì dùng rượu là tốt nhất, nhưng bên Viện Khoa học vẫn chưa công bố rượu gia vị, anh cũng chỉ có thể lấy nước hành gừng để thay. Nước hành gừng xanh mơn mờn để trong bát sứ trắng, thoạt nhìn hấp dẫn cực kỳ, có người không nhịn được đi thử, sau đó. Mèo mèo thích ăn cá, cay quá. Lưỡi tôi muốn cháy rồi, ôm cây ôm không nổi, cái nước màu xanh xanh này đáng sợ quá. Lưỡi tôi lại là hai tên tấu hài này, Nguyễn Đường không nhịn được cười nhẹ. Đây là đồ gia vị dùng để khử tanh, sao mọi người lại uống hả? Đồng thau, bởi nhìn rất đẹp còn tưởng là trà trong truyền thuyết chứ. Vừa nãy tôi cũng định uống thử, mà không kịp o. Nguyễn Đường cười khẽ một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ, liền cho thêm đường trắng, nước đương cùng muối vào thịt băm, vừa trộn đều vừa đổ thêm nước gừng. Góc chuyện audio.com. Mọi người chú ý, lúc trộn phải đi theo một hướng nhất định, mãi đến khi thịt băm và gia vị ngấm hết vào nhau. Chờ đến lúc xử lý xong nhân bánh, da lợn đông cũng đã luộc xong, Nguyễn Đường đổ nước luộc da lợn ra hộp bảo quản, để hơi nguội rồi cho vào tủ lạnh. Đợi tầm hơn nửa tiếng, da heo đông có thể dùng được, trong lúc chờ đợi chúng ta làm vỏ ngoài của tiểu long bao. Nguyễn Đường lợi dụng toàn bộ thời gian còn dư để làm việc, không xuất hiện tình trạng để khán giả phải chờ, tránh để họ chán. Anh lấy cục bột đã để trong hộp bảo quản được một lúc ra, đặt nó lên tấm thớt rồi dùng hai tay dàn thành sợi dài, không đợi mọi người đoán anh định làm mì hay gì, anh đã dùng dao sắt thành từng khối mập mập ngắn ngắn. mỗi ngày phải trực đêm trên mạng, ôi chao, hóa ra không phải làm mì à. Nguyễn Đường vẩy một ít bột lên từng khối bột nhỏ, dùng tay xoa nhẹ mấy lần, để bột mì bám lại phía ngoài cục bột. Anh nhấn cục bột nhỏ lên mặt thớt một cái, một tay đè ở bên trên, cố ý nói nhỏ. Tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Anh dùng tay phải lấy chày cán bột, sau đó ba ngón tay của bàn tay trái giữ mép bột xoay bột thành vòng tròn không dừng một giây, đồng thời tay phải cầm chày cán mỏng miếng bột chỉ mấy giây, một lớp vỏ bánh mỏng manh trơn nhẵn đã xuất hiện trước mặt mọi người. Mèo mèo thích ăn cá, ôi trời ơi, làm sao làm được vậy? Ôm cây ôm không nổi, sao tôi có cảm giác chỉ chớp mắt một cái mà cục bột kia đã thay hình đổi dạng. Nửa đêm uống nước sôi để nguội, sigma, độ, chấm, thất bảo, cầu steamer làm chậm lại một chút. Bước này gọi là cắn vỏ bánh, bí quyết là lúc cắn vỏ phải cắn mạnh ở vùng rìa, để vỏ bánh có thể xoay vòng. Mọi người nếu hứng thú thì có thể thử ở nhà. Nguyễn Đường không dừng tay, nhanh chóng cắn hết cục bột thành vỏ bánh, để lại một loạt tiếng than thở khen hay. Bây giờ chúng ta có thể xử lý tôm rồi. Vừa nhắc tới tôm, cả người Nguyễn Đường đều tràn đầy động lực. Đầu tiên anh lấy nguyên một chậu tôm sống ra, tôm sống màu xanh cuộn tròn trong chậu từ từ duỗi râu ra ngoài. Nguyễn Đường mang chậu tôm để xuống dưới vòi nước, bắt đầu rửa tôm, sau đó kéo sợi đen trên lưng tôm ra vặt bỏ đầu ném hết vào thùng rác. Hành động vặt đầu thị chúng như thế có thể khiến một lượng lớn khán giả cảm thấy không ổn, những người đã từng xem qua video nấu ăn cũ của anh đều tin anh, còn những người mới khác lại bắt đầu chất vấn. Nguyễn Đường vốn không định để ý cắt đầu tôm rồi lại rút lưng tôm. Cứ thế mấy phút khu bình luận đã biến thành hiện trạng không thể khống chế. ID 38384438, đây là streamer kiểu gì vậy? Nấu cơm cũng kinh khủng như thế, trang web không thèm để ý à? Nhất Lao Vĩnh Giật, đúng vậy, lúc trước làm cá đã mổ bụng móc ruột, thực sự là quá độc ác. Tôi nói, loại kênh livestream tuyên truyền bạo lực thế này nên xóa đi. Để bọn trẻ nhìn thấy thì sao đây, tương lai đều có sở thích hành hạ đến chết. Ông rách ha ha, mọi người nhìn hắn ta kìa, lột da tôm, cắt lưng, lại còn rút ruột, đây là ví dụ thực tiễn của hành động lột da rút gân này, tôi chỉ hỏi một câu, những con tôm này đào mộ tổ tông nhà streamer à, tôi nghi rằng streamer đang phát trực tiếp đây có khuynh hướng bạo lực, kiến nghị web stream đóng kênh livestream này. Góc chuyện audio.com, bình luận như thế càng ngày càng nhiều, rất nhiều khán giả đang xem cũng bị thuyết phục, dồn dập khuyên Nguyễn Đường đừng làm những hành động máu me như thế nữa, chú ý đến đạo đức xã hội, đừng làm hư trẻ con. Dù trước giờ Nguyễn Đường có tốt tính cách mấy cũng cảm thấy thật sự khó chịu. Chỉ chăm chăm chỉ trích quá mức bất thường, làm anh cảm thấy lấp lóe cái bóng của đám thủy quân dắt mũi khi xưa trên Weibo đâu đây. Anh còn được gọi là bình tĩnh, chứ những khán giả đã theo anh từ lúc anh bắt đầu livestream mới gọi là tức đến nổ tung. Ôm cây ôm không nổi, các người bị làm sao vậy? Tôi phát điên mất thôi. Sợ tàn nhẫn thì đừng có mà ăn thịt, muốn ăn thịt còn đòi không được tàn nhẫn, sao các người không tự đi mà làm đi. Mèo mèo thích ăn cá, lúc trước làm cá chẳng phải còn ghê hơn sao? Mọi người đừng vội tin streamer một chút đi, Cửu Nguyệt không ăn thì biến được chưa? Không ai cần các người ở lại, nhưng những lời giải thích của bọn họ chẳng đem lại tác dụng gì, lại còn bị chửi ngược, tiếp theo chính cách mấy giây lại có một comment chửi nhau trồi lên. Thuận buồm xuôi gió, nhìn xem, thành phần bị tẩy não đã xuất hiện rồi, như thế này còn không thấy tàn nhẫn, bởi bạn đã biến thành một tên biến thái, ID 741492, đừng thanh minh nữa, nhanh về quỳ dưới chân chủ của chúng mày đi, nha. Một đám cuồng hành hạ đến chết, mặc cho những khán giả cũ của Nguyễn Đường có nói gì, đều bị đám người kia mắng thành tẩy trắng cho streamer, lại chụp cho bọn họ cái mũ. Biến thái, dù sao bọn họ cũng ít người, bị cả đám súng lại chửi làm chẳng có cách nào mà phản bác, tức đến nỗi phát khóc lên được. Được rồi, nhìn những người hâm mộ luôn bênh mình bị mắng, dù Nguyễn Đường có tốt tính cỡ bảo, lúc này cũng chẳng nhịn nổi nữa, chặt con dao xuống mặt thớt lớn tiếng nói. Anh cố gắng bình tĩnh giải thích, trong đầu tôm là nội tạng, phần lưng là ruột tôm, hai bộ phận này rất dễ có vi khuẩn và tạp chất cho nên phải bỏ đi. Các người không hiểu thì có thể hỏi tôi, mắng tôi cũng được nhưng đừng có mà nhục mạ khán giả vô tội. Nhưng hiển nhiên, chẳng có kẻ nào tin lời giải thích của anh, mấy ID mới đầu châm ngòi gây sự vẫn liên tục mắng mỏ. Ông rách nói mồm tính thế nào được, hiệp hội đầu bếp tán thành chưa, viện khoa học công bố chưa, cậu nói thế, lỡ đâu có người tin thật, ăn xong xảy ra chuyện gì cậu chịu trách nhiệm được không? Tôi thấy cậu định hại người thì có thuận buồm xuôi gió, cái gì là có vi khuẩn, vì để có thể hành hạ đến chết động vật cớ gì cũng lấy được. Nhất Lao Vĩnh Giật, tôi thấy chủ kênh livestream này là một tên cuồng sát. Thằng giết người, không chừng sau này còn làm ra đủ thứ chuyện, Không biết steamer rác rưởi từ đâu chui ra, đồ ăn làm thì chẳng ra sao, chỉ có dụ phen não tàn là giỏi, bé hành hạ chết tôm, lớn quay ra giải phẫu người, thế này mà còn ăn ngon được. Steamer rác rưởi cút đi, ID 741492, steamer rác rưởi cút đi. Cũng không biết vì sao, kênh livestream đột nhiên như bị điều khiển, tất cả đều là comment kêu Nguyễn Đường cút đi. Những bình luận đó như mất hết lý trí, không có chút logic nào, hoàn toàn là nhục mạ từ một phía, nhưng dù là thế, vẫn khiến nhiều người bị dắt mũi, kêu anh cút khỏi livestream, nhận án tù 80 năm. Góc chuyện audio.com, Nguyễn Đường tức đến cả người run rẩy, nhiều người chỉ đầu mâu vào anh như vậy, dù anh có cố gắng giải thích thế nào, cũng không thể phản bác lại nhiều cái mồm như thế. Các người, anh không nhịn được cắn chặt răng. Vừa lúc đó trên kênh livestream bỗng lóe lên một điểm sáng, sau đó toàn bộ kênh trực tiếp biến thành bầu trời đầy sao lộng lẫy, từng ngôi sao băng xẹt qua che đi những bình luận mắng nhiếc đàn nhẫn kia. Trong đó có một vệt sao nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay Nguyễn Đường, hóa thành ngôi sao nhỏ lấp lánh. Một thông báo của hệ thống hiện lên đầu kênh livestream. Người sử dụng, hạ, tặng streamer một mưa sao băng. Hạ câm mồm, tiểu long bao tôm, cách chương.